Không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tây trầm nhất thời hoảng hốt. Anh thậm chí còn cảm thấy ngay sau đó cô sẽ nhào vào lòng anh. Giống như 6 năm trước đây. Hai người trẻ tuổi ngây ngô. Mỗi lần hẹn đều triền miên và quý trọng. Trái tim trong lồng ngực nhảy càng lúc càng nhanh. Nhưng anh tỉnh lại cũng rất nhanh. Anh cũng có vài phần hận chính bản thân mình như vậy. Cũng ghét cô như vậy. Hai người cách nhau một con phố. Hắn chỉ nhìn thoáng qua. Liền hướng Ngụy Vân Vân nói. Đi thôi. Đào Nhiễm nhìn ra Ngụy Tây Trầm đang định đi. Cô thở dài. Chạy theo. Tổng giám đốc Ngụy. Tôi có thể giải thích. Bước chân người đàn ông dừng lại. Anh dường như cảm thấy có vài phần buồn cười. Giải thích điều gì? Giải thích nguyên nhân vắng mặt. Hay là 6 năm trước không từ biệt? Ngụy Vân Vân vẻ mặt muốn xem kịch vui. Đào Nhiễm nói. Có thể nói chuyện riêng được không? Ngụy Tây Trầm im lặng một lát. Xoay người rời đi. Anh như vậy chính là không muốn cho Đào Nhiễm cơ hội. Đào Nhiễm không nói gì nữa. Đưa tay túm lấy góc áo anh. Mùa hè nóng bức. Bên ngoài vẫn còn nóng nhưng không thể so sánh với sức nóng chỗ trước quán cà phê. Anh không biết từ đâu tức giận. Đào tiểu thư còn muốn mặt mũi sao? Cô không nói lời nào. Cũng như không thèm để ý những lời nói cô không biết xấu hổ này. Nghiêm túc nhìn anh ta. Và cấp dưới của anh ta chặt chẽ hơn. Đôi mắt của cô vốn đã đẹp. Đen trắng rõ ràng. Linh động đến cực điểm. Khi nhìn chăm chú vào một người đàn ông. Như thể người đó là thế giới của cô. Nhưng Ngụy Tây Trầm biết đây là ảo ảnh. Cô không yêu ai. Đa tình nhất cũng là cô. Vô tình nhất cũng là cô. Giọng điệu của anh lạnh lùng. Buông tay. Đào Nhiễm mím môi. Mí mắt khẽ run rẩy. Ngữ khí mềm đi. Tổng giám đốc Ngụy. Nói chuyện một chút được không? Cô thật đúng là thay đổi. Trước kia chịu không nổi nửa điểm tức giận. Hiện giờ dù như thế nào đi nữa. Sắc mặt vẫn như thường. Ngụy Tây Trầm không có khả năng bẻ tay cô ra. Chỉ có thể trầm mặt xuống. Anh vẫn nói ra hai chữ lên xe. Hai người lôi lôi kéo kéo vài bước. Ngụy Tây Trầm cũng không nghĩ tới Ngụy Vân Vân. Ngụy Vân Vân giật giật khóe miệng. Ánh mắt có chút lạnh. Ngụy Tây Trầm khởi động xe mới nhìn thấy Ngụy Vân Vân đang cầm ô đứng dưới ánh mặt trời. Em về trước đi. Đào Nhiễm cũng không nhìn phản ứng của Ngụy Vân Vân. Cô ngồi ở ghế lái phụ. Giọng điệu mang theo chút thoải mái và sung sướng khó tả. Chúng ta đi đâu vậy? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Ngụy Tây mặt lạnh lùng. Căn bản không trả lời lời cô. Không đi bao xa. Liền dừng lại ở một chỗ râm mát. Buổi chiều rất nóng. Rất ít người trên đường phố. Trong xe bật điều hòa. Đào Nhiễm cũng không cảm thấy khó chịu. Cô ôm hợp đồng vào lòng và nói thẳng. Anh biết đấy. Tôi không có tiền, đồng tử anh tối đen, không có một chút ý cười. Đào Nhiễm giọng điệu thấp xuống, anh cũng không thiếu tiền, là đang làm khó tôi. Ngụy Tây Trầm cong khóe môi, một trò chơi mà mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô không có tư cách rút lui. Đào Nhiễm căn bản không trông cậy vào Ngụy Tây Trầm sẽ buông tha cho mình. Cô chớp chớp mắt, nếu tôi nói năm đó tôi không phải tự nguyện rời đi. Anh tin không? Trong mắt anh một chút ý cười giả dối cũng biến mất. Nhắc tới chuyện năm đó, người đau đớn nhất vẫn là anh. Anh lạnh lùng nói. Không tin. Đào Nhiễm không thất vọng. Anh tin mới là lạ. Cô cũng không tin điều đó. Huống chi xét theo chủ quan. Mọi lời giải thích đều là biện minh vô nghĩa. Đôi mắt của cô xuất hiện một ý cười. Không sao. Nhưng tôi nhớ rõ. Chúng ta vẫn chưa chia tay. Hai chữ cuối cùng vừa nói ra, ánh mắt anh trong nháy mắt bén nhọn hẳn lên. Ngụy Tây Trầm dường như rất cố gắng mới đè nén được cảm xúc nổi giận. Như vậy thì bây giờ chia tay. Đào Nhiễm lắc đầu, không phân biệt, bộ dáng vô lý này của cô cùng bộ dáng 14 tuổi giống như nhau. Cô nói, cũng chưa từng đứng đắn hẹn ước một lần. Chia tay cái gì? Cô không muốn nghe từ miệng anh nói ra hai chữ kia. Hiện giờ trái tim ai cũng vất vả khâu lại. Hiện giờ cô còn tranh thủ dũng khí một lần. Nếu nghe lại một lần nữa. nói không chừng cũng không kiên trì được nữa. Ngụy Tây trầm giận nở nụ cười. Cô cho rằng mình hiện giờ tính là thứ gì? Đào Nhiễm cực lực bỏ qua loại đau đớn này. Nhưng ngôn ngữ giống như một cái gai dày đặc, đâm vào cô đau đớn. Cô nhớ tới lời của Phương Khả. Có vài thứ quả thật cưỡng cầu không được. Dẫu lùa ngó ý còn vương tơ lòng mới là đau đớn nhất. Nhưng cô cảm giác sai rồi. Đây quả thật là cô đang làm khó người khác. Cô cho rằng trưởng thành chính là vì mình bọc một tầng kén. Nhưng nào ngờ bên trong vẫn là da thịt mềm mại. Anh đâm một cái liền sinh đau. Cô không thể cười được. Ngụy Tây trầm, thực hiện tiếc nuối cuối cùng năm đó đi. Sau khi trời tối sẽ chia tay. Đầu ngón tay cô trắng bệch. Cố gắng giữ bình tĩnh. Đây cũng là cô nợ anh. Năm đó khu cũ còn giữ lại rất nhiều kiến trúc dân quốc. Cô lười vô cùng. Mùa hè ngại nóng. Mùa đông ngại lạnh. Dù sao cũng không vui vẻ chạy xa đi hẹn hò. Sau đó rất nhiều năm. Cô luôn luôn nhớ lại. Khi đó không phải là lười biếng mà là cô ở bên anh cảm thấy hạnh phúc. Không cần bất cứ điều gì thêm vào. Gân xanh trên bàn tay cầm vô lăng của Ngụy Tây trầm phồng lên. Cuối cùng anh đáp. Được, anh bị sao vậy? Hô hấp đều đau. Cả hai đều không biết nhiều về các bước hẹn hò của một đôi tình nhân bình thường. Đào Nhiễm có chút lúng túng. Cuối cùng hỏi. Đi công viên trò chơi có được không? Ngụy Tây trầm không trả lời cô. Nhưng cuối cùng lái xe đến công viên trò chơi. Mặt trời chiều nay thật không chiều lòng người. Công viên trò chơi rất ít người. Đến mấy nơi như này này. Không phải trẻ em là mấy đôi yêu nhau trẻ tuổi. Đào Nhiễm mang theo túi sách. Yên lặng mang tuýp kem chống da bôi. Thấy Ngụy Tây trầm nghiêng đầu nhìn mình. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh biết mà. Tôi yêu cái đẹp nha. Mà cô cũng thực sự rất đẹp. Ngụy Tây trầm châm chọc bình luận. Làm ra vẻ. Đào Nhiễm lúc này không đành lòng nghe anh nói. Anh nói chuyện chú ý một chút. Tốt xấu gì cũng chỉ có nửa ngày. Anh như vậy lúc nào cũng có thể đâm tôi một đao biểu tình. Tôi hoài nghi sau khi trời tối mình sẽ muốn đổi ý tự cô cười. Tôi không phải làm không được điều này. Câu, chỉ có nửa ngày. Kia, làm cho anh một chút im lặng thêm. Bọn họ hẳn là một đôi quái dị nhất. Ngụy Tây trầm người cao chân dài. Lúc anh đi phía trước. Đào Nhiễm chỉ có thể chạy đuổi theo. Cô không mang theo gì. Không nói một lời chạy lên kéo tay anh lại. Anh tức giận, ném tay cô ra. Phản ứng như vậy, cho dù Đào Nhiễm cũng ngoài ý muốn. Thấy tay anh khẽ run run. Ngay sau đó Đào Nhiễm nhẹ giọng mở miệng. Tôi không có ý gì khác. Anh gắp cho tôi một con búp bê đi. Cô chỉ vào máy gắp búp bê ở cửa. Trên đời này chỉ sợ không có một đôi tình nhân nào hẹn hò cùng nhau chỉ vì sau khi trời tối có thể chia tay. Ngụy Tây trầm lúc này không nói gì. Anh nhắm mắt lại, không nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Anh dần dần mê hoặc, không biết dây dưa như vậy là đúng hay sai. Trả thù một người có quá nhiều cách, nhưng anh càng ngày càng không rõ. Rốt cuộc là ai đang trả thù ai? Sắp kết thúc rồi, anh tự nhủ với chính mình. Mấy năm nay không có cô, không phải anh vẫn sống tốt sao? Sau khi trời tối liền chia tay, cô trên hợp đồng 300 vạn tiền phạt vi phạm hợp đồng. Đủ cho cô nửa đời sau nghèo túng sống mệt chết. Anh hiện giờ có tiền có thế, đã sớm không nên cố chấp một đoạn hồi ức không tốt kia. Anh thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì, cô có thể nhận được báo ứng. Sau khi trời tối, tất cả mọi thứ kết thúc. Ngụy Tây trầm đi đổi 20 đồng. Anh chưa từng gắp qua cái này. Lúc đầu quá dùng sức. Máy móc cũng không kiểm soát được. Đào Nhiễm bên cạnh anh tựa hồ nhập vai rất nhanh. Mỉm cười nhìn anh. Giống như thật sự có chút chờ mong. 8 lần đều không thành công. Tâm tư Ngụy Tây trầm vốn không ở đó. Anh không hề dao động. Đào Nhiễm lại có chút gấp gáp. Giọng nói mềm mại của cô. Anh không cần phải nhanh như vậy. Một chút bên phải, kẹp vững rồi di chuyển ra lối ra. Ngụy Tây trầm cũng không biết mình có tâm tư gì. Anh không nghe lời cô. Cô nói sang phải anh hướng sang trái. Móng vuốt sắt kia có thể ngay cả lông tơ của búp bê cũng không đụng tới. Anh không để ý chút nào. kế tiếp ném tiền chơi trò chơi vào bên trong. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Đào Nhiễm xem như đã nhìn ra. Anh đối với mình chán ghét đã đến cực hạn. Cô nhắm mắt lại, coi mình lại là Đào Nhiễm 17 tuổi. Ngụy Tây trầm, tôi từ bỏ. Động tác của người đàn ông dừng lại, giống như không nghe thấy. Lại ném một đồng tiền. Lần này giống như thần trợ giúp. Anh kẹp lên một con heo nhỏ màu hồng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Thật lợi hại, tay trái Ngụy Tây trong túi quần đã bị nắm chặt thành nắm đấm. Đây là cảnh tượng anh vạn lần chờ mong. Nhưng hôm nay khi thật sự phát sinh lại chỉ còn châm chọc vô hạn. Năm đó anh ngu xuẩn. Cảm thấy cô một câu khích lệ. Một ánh mắt lấp lánh. Cho dù chết trên tay cô cũng cam lòng. Nhưng bây giờ xem ra. Đó cũng chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Ngụy Tây trầm nhét búp bê vào tay cô. Còn lại mấy đồng tiền chơi trò chơi. Anh trực tiếp ném vào trong thùng rác. Tiếng chuông vang lên, cô rũ mi mắt xuống không nhìn, chạm vào tai to của heo con. Cô buồn bã nghĩ mình có nên trở về không? Nếu như cô không trở về, nói không chừng qua vài năm, cả hai đều sẽ quên lẫn nhau. Đâu có khổ sở như bây giờ. Lúc Đào Nhiễm tới tìm Ngụy Tây Trầm đã là 3 giờ chiều. Hiện tại lăn qua lăn lại, đã gần 5 giờ, trời tối không thể dễ dàng hơn. Là cô ngây thơ, bầu không khí lạnh như băng hai người này làm sao có thể bù đắp cho tiếc nuối cuối cùng của năm đó. Cô không còn đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào. Ôm con thú bông duy nhất. Đủ rồi, cô không thể cưỡng cầu nữa. Mặt trời vẫn còn treo cao, nhưng từ từ lặn về phía tây. Tây trầm, anh nhất định sinh ra vào lúc hoàng hôn đẹp nhất. Anh đi về phía trước. Cô rưng rưng nước mắt. Cũng không đi theo nữa. Cô còn nhớ rõ mình là Đào Nhiễm. Thích thì đuổi theo. Đuổi không kịp liền từ bỏ. Mái tóc dài của cô đã đến bên hông. Cô còn nhớ rõ năm đó nghe nói thất tình cắt tóc là được rồi. Vậy cũng tốt. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngụy Tây trầm đi thật xa mới phát hiện cô không đuổi kịp. Anh nhíu mày quay đầu lại. Ngụy Tây trầm đi thật xa mới phát hiện cô không đuổi kịp. Anh nhíu mày quay đầu lại. Cô ôm chặt con thú bông nhìn anh từ xa. Nước mắt rơi xuống. Anh ngẩn ra một lát. Đột nhiên không hiểu sao có chút hoảng hốt. Anh theo bản năng nhìn thoáng qua sắc trời. Mặt trời chậm rãi rơi về phía tây. Cái loại nóng rực này lại phảng phất như muốn nướng mọi người đến đau. Nhưng trời vẫn chưa tối. Cô trước đây dễ dàng khóc. Cũng chưa từng khóc thương tâm như vậy. Ngụy Tây trầm. Chia tay đi. Cách chương.